Đấu phá thương khung chi cơ huyền trọng sinh, chương 146, Hắc Tháp, góc truyện audio.com. Khi cơ huyền vừa đem hỏa năng của Tô Tiếu Thu vào tạp phiến thì xung quanh vị trí của cậu bỗng xuất hiện một màn xương trắng mờ ảo. Màn xương này xuất hiện đột ngột làm cơ huyền thập phần đề phòng. Theo xương trắng tan đi, chỉ thấy một thân ảnh già nua đã đứng phía trước. Tiểu tử đó là Tô trưởng lão đó. Quyền cao, chức trọng, cũng là người xét duyệt lần này. Trong đầu cơ huyền bỗng nhận được truyền âm, giọng nói này là nộ lão. Xem ra là hai vị này vẫn quan sát cơ huyền. Thân hình Tô trưởng lão giống như cây cột gỗ đứng sững. Một lúc sau, trên khuôn mặt lạnh nhạt, ngẩng đầu, ánh mắt quét nhìn khuôn mặt thong dong của cơ huyền. Trầm mặt một lát, tại đống đổ nát của bãi chiến trường sau trận chiến. Thanh âm nhẹ nhàng vang lên, tiểu tử ngươi đậu rồi. Tô trưởng lão tay nhoáng lên một cái, thanh sắc tinh tạp liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Búng tay bắn ra, tinh tạp liền bay về phía cơ huyền, cuối cùng là dừng lại ở tại khoảng không trước mặt cậu. Phần thưởng đã ở bên trong, ngươi đem hắc sắc tinh tạp lấy ra mà thay đổi, sau đó giao nó trả lại cho ta. Cơ huyền lấy ra hắc sắc tinh nạp chuyển đổi sang thanh tinh nạp rồi trả lại hắc tinh nạp cho trưởng lão. Tốt lắm, người cũng đã thông qua. Hỏa năng cuộc săn, như vậy đi theo ta đi vào nội viện đi thôi. Tô trưởng lão nói xong, cánh tay chộp lấy cơ huyền, thân hình thoát biến mất. Cơ huyền chưa kịp phản ứng thì mình đã xuất hiện ở sườn núi. Ánh mắt hướng phía trước vừa nhìn, cảnh tượng xuất hiện trong tầm mắt. Làm cho cậu chậm rãi hít vào một hơi lãnh khí. Đây là nội viện sao? Phía sau sườn núi, chính là một cái bồn địa bị lõm xuống có diện tích cực lớn. Hình dạng của bồn địa này, liền giống như là bị một tảng thiên thạch thật lớn từ trên trời rơi xuống trực tiếp tạo thành. Bên trong bồn địa, những kiến trúc cao lớn được dựng lên trong đó. Từ trên nhìn xuống, có thể nhìn thấy từng đạo bóng đen bất tận không ngừng từ vật kiến trúc phía trên thiểm lược mà qua. Trải rộng về phía trước, nhưng cũng là phát hiện ra được, diện tích của bồn địa rộng lớn tới nổi có một chút thần kỳ. Tầm mắt nhìn tới cuối, vẫn là như cũ chỉ có thể thấy được những kiến trúc cao ngất cùng với một màu cây xanh biếc. Khó mà có thể tưởng tượng ra được, tại vô tận núi non ở phía sau của Già Nam Học Viện. Cứ nhiên lại có thể ẩn giấu được một khu vực thần kỳ đến như vậy. Ngươi theo ta tiến vào nội viện đi. Trước hết cần phải thu xếp ổn thỏa cho ngươi. Ngươi giờ đã trở thành một trong những thành viên của nội viện. Tô trưởng lão chợt hóa thành một đạo thân ảnh mờ ảo lao vút về phía bồn địa. Cơ huyền cuối cùng cũng đành phi thân theo lão nhân ra. Tô trưởng lão dẫn cơ huyền tới một tòa nhà. Tòa nhà thực sự rất hơn. Thiết kế theo phong cách Tây Âu, cánh cửa bằng gỗ lim óng ả kẹt, cánh cửa gỗ bị đẩy ra một cách chậm rãi, ánh mắt trời theo khe cửa chiếu vào trong phòng, hắt trên mặt đất một vệt sáng thật dài, đều là người của nội viện. Nhắc nhở ngươi một chút, ở bên trong nội viện này, trừ phi ngươi thực lực cực kỳ mạnh mẽ, bằng không chỉ bằng một người thôi mà nói, thật sự không nên quá náo động, bởi vì hoàn cảnh cho phép. Cho nên bên trong nội viện các cựu học viên đều có thế lực và địa bàn riêng của chính mình. Tô trưởng lão trầm ngâm nói. Tốt lắm, sắc trời không còn sớm nữa. Ngươi hãy tự thu thập phòng ốc xong. Sau đó nghỉ ngơi một đêm đi. Ngày mai bắt đầu, ngươi có thể tùy tiện đi quanh nội viện tham quan. Nói như thế nào đi nữa thì nơi này cũng không để cho ngươi thất vọng đâu. Ngươi có đầy đủ hỏa năng là có thể đi vào thiên phần luyện khí tháp. Ở nơi đó tu luyện so với bất cứ khóa trình nào đều tốt hơn nhiều. Ân, đúng rồi, thiếu chút nữa quên. Học viện cứ mỗi tuần là tập hợp đệ tử cho tiến vào thiên phần luyện khí tháp một lần. Tô trưởng lão khẽ cười nói tiếp. Mặt khác bên trong nội viện còn có đấu kỹ quán, công pháp các và một vài trụ sở. Người muốn có được công pháp hoặc là đấu kỹ, cũng có thể đi nơi đó nhìn xem. Đương nhiên, với điều kiện tiên quyết là phải có đủ hỏa năng để đổi lấy. Nếu so sánh với ngoại viện, kỳ thật nội viện còn tự do hơn, cảm thấy hỏa năng không đủ lại cảm thấy ngứa tay mà nói.